Lưu Nguyệt Hàn Tinh, chương 53, Tam Thiên VS Vô Địch, Góc Truyện audio.com. Ngày cuối tuần hôm nay chính là ngày đưa ra phiên bản mới. Theo lý thuyết, các game thủ trong trò chơi hẳn phải rất mong chờ. Nhưng là chuyện mọi người trong giang hồ đang bàn tới không phải là chuyện này. Bọn họ thảo luận chính là tiêu điểm của buổi quyết đấu tối nay. Kỳ thật ở giang hồ, hai thằng đàn ông đi tranh một chị đàn bà. Tuyệt đối là một việc rất đổi bình thường, nhưng là nhân vật chính này quả thật đúng là tiêu điểm nha. Còn được đặc biệt quan tâm gấp trăm lần cơ, thì thật rất nhiều người chẳng những hy vọng bọn họ đánh nhau. Còn hy vọng càng đánh càng hăng, tốt nhất là hai bọn họ biến thành mồi lửa, đem thị huyết đường cùng thiên hạ hội sống mái một phen. Tựa hồ mỗi khi tới trước giờ quyết đấu, kênh thế giới lại không an tĩnh nổi. Võ Lâm Tiếu Tiếu Sinh vốn chính là kẻ không an phận đầu tiêu đó. Chỉ cần mỗi khi có náo nhiệt, tuyệt đối không thể thiếu người này. Thế giới, Võ Lâm Tiếu Tiếu Sinh, chú ý a, cơ hội cuối cùng a, muốn biết cô Dạ Hàn Tinh là như thế nào kiếm tiền. Y chỉ cần đầu tư chút ít, sẽ có khả năng ôm một cục lời to. Thiên hạ vô địch VS Hiếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên, một bồi hai a, thế giới. Xiên thịt bò, thị huyết đường kiêu ngạo lâu rồi. Đây là lúc thiên hạ hội chúng ta xoay người. Anh em thiên hạ hội đều là cấp lão đại trở lên không a, thế giới. Võ Lâm Tiếu Tiếu Sinh, chú ý a, cơ hội cuối cùng a, muốn biết cô Dạ Hàn Tinh là như thế nào kiếm tiền. Y chỉ cần đầu tư chút ít, sẽ có khả năng ôm một cục lời bự. Thiên hạ vô địch VS Hiếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên, một bồi hai a, thế giới. Thiển Thiển yêu sầu, chú ý rõ ràng một chút, đừng có dính liếu bang phái gia tộc gì vào đây. Hôm nay chỉ là quyết đấu cá nhân. Thế giới, thiên hạ có tuyết, các anh em thiên hạ hội, chúng ta cùng đỉnh dòng vô địch băng lên đi. Chúng ta không thể thua về khí thế. Thế giới, Thiển Thiển yêu sầu, không phải nói là quyết đấu cá nhân cùng gia tộc bang phái không quan hệ sao? Các ngươi thét to gào nhỏ thế làm gì? Thế giới, Vô Độc Bất Trượng Phu, bà xã đại nhân, chúng ta cùng động vật không thể liên thông được, thị huyết đường cũng đỉnh ủng hộ Tam Thiên đi, chúng ta cũng không phải dễ ăn hiếp, nói đỉnh liền đỉnh, ai sợ ai a, đỉnh, thường trong game có vụ tai thoại trên đầu làm đối thoại à, o đỉnh danh hiệu. Danh mỗi người ít, về thế giới, Võ Lâm Tiếu Tiếu Sinh, muốn phát tài sao, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Đừng trơ mắt ngồi nhìn đống vàng to vụt mất, còn do dự cái gì? Giống thị huyết đường, anh em thiên hạ hội, tham gia với chúng ta đi. Lưu Nguyệt nhìn kênh thế giới đang tranh luận, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Tên Võ Lâm Tiếu Tiếu Sinh này em bất chợt mới hiểu ra. Vì cái gì lúc trước anh không chịu thu nhận hắn? Hiệp Hàm cũng tựa vào ghế, lẳng lặng nhìn những người đó tranh cái ầm ĩ, chơi game này cũng không thoát nổi hắn. Thực phiền toái, khi Hiệp Hàm nói lời này, biểu tình phi thường bất đắc dĩ. Cũng may Võ Lâm Tiếu Tiếu Sinh cũng không có nhiều thời gian để lăng quang. Gần 8 giờ kém, Hiếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên cùng thiên hạ vô địch hiện ra. Phải, thực làm cho người ta khó tin là, phần đông người ủng hộ Hiếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên là nữ. Vài tên nhóc trong gia tộc cũng vì vậy mà có chút bất mãn. Loan Đào oán hận nói Tam Thiên, bình thường cũng không thấy ngươi trêu đùa ai, như thế nào ủng hộ bên chúng ta đều chỉ toàn là đàn bà con gái thế. Tam Thiên không biết trả lời sao, chỉ đành lặng im, không đọc thấy nhắc nhở này, cũng phát hiện vấn đề này, ngữ khí hơi chua chua, mệnh tên nhóc ngươi thật tốt à, nếu ta quyết đấu mà cũng có bao nhiêu đây mỹ nữ đến ủng hộ thì tốt rồi. Chỉ cần không có ta. Thì ngươi sẽ có nhiều mỹ nữ quan tâm đến a. Thiển Thiển đột nhiên âm ngoan khó dò phát ra một câu. Không độc run lên, lập tức định bợ bu bám vào. Sao bà xã đại nhân nói vậy a, từ khi có ngươi. Nữ nhân khác căn bản không lưu vào mắt ta nổi. Những người khác nhìn thấy màn này, cũng không nhịn được mà cười thầm. Thiên hạ yên vũ vẫn đứng bên Hiếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên. Không nói lời nào, bộ dạng im lặng, làm cho Lưu Nguyệt thấy có gì đó không đúng. Nàng lặng lẽ mở mật ngữ, ngươi có cảm thấy Yên Vũ như thay đổi thành một con người khác? Thiển Thiển đáp lại, còn đợi ngươi nói, trước kia ta hận cô nhóc tận xương a, đừng mong ta tiếp nhận cô nàng. Nhưng là cô bé đột nhiên thay đổi, bộ dáng ngoan ngoãn hẳn, làm cho ta không thể nào hận được. Lưu Nguyệt híp mắt nghĩ nghĩ, có phải bởi vì quan hệ tình cảm, nàng yêu yếu nhĩ mệnh Tam Thiên cho nên biến thành thiếu nữ đang yêu? Thiển Thiển dứt khoát phán, nôn hồi nàng còn theo đuổi lão đại, đâu từ thủ đoạn nào, yếu nhĩ mệnh Tam Thiên với nàng có quan hệ cực kỳ quỷ dị. Ta cảm thấy bọn họ còn có bí mật gì đó. Lưu Nguyệt nghe nàng ta nói như vậy, cũng thấy nhất trí, tuy rằng quan hệ cùng Yên Vũ cải biến rất nhiều, nhưng là vẫn không đoán nổi bộ dạng của Yên Vũ. Cô nhóc đó trước và sau biến đổi đột một thế, làm cho Lưu Nguyệt cùng Thiển Thiển tò mò không thôi. Xem ra, nếu lần sau tụ họp có thể gặp mặt, phải hỏi cho rõ ràng mới được. Thời gian đến, nhìn thấy yếu nhĩ mệnh Tam Thiên bị truyền tống đến PK Đài. Thiển Thiển cùng Lưu Nguyệt lập tức dừng tán gẫu. Yếu nhĩ mệnh Tam Thiên mặc một bộ hắc y ngắn khá gọn gàng. Không như cô Dạ Hàn Tinh xuất trần thoát tục, không uy phong lẫm lẫm như không nên, cũng không phong lưu phóng khoáng như không độc. Thắt lưng hắn dắt những thanh đoản kiếm sắt bén, mái tóc đen dài ôm gọn sát thân người, vài sợi tóc không nghe lời phân tán trên khuôn mặt, trông bình thường nhưng bên trong lại toát nên vẻ phong lưu mà chán chường. Chiếc mặt nạ đen đeo trên mặt bao trùm từ mũi trở xuống, chỉ chừa lại đôi mắt đầy hàn khí bức người lộ bên ngoài. Phạt nhìn lại hết sức lãnh khốc, mà nhìn Thiên Hạ Vô Địch kia một thân kim quang lòe lòe khôi giáp. Một tay trường thương cũng lòe lòe tỏa sáng, bình thường nhìn hắn như vậy, cảm thấy có chút uy vũ bất khuất của đại trượng phu. Nhưng là hôm nay hai người đứng giữa PK Đài, tổng cảm thấy Thiên Hạ Vô Địch tựa hồ có chút rêu rao quá độ. Thiển Thiển nhỏ giọng ở kênh gia tộc thảo luận, khó trách mỹ nữ đều đến bên này, Thiên Hạ Vô Địch như vậy nhìn kiểu nào cũng giống mấy thằng dâu sồi. Bóng đêm cũng hắc hắc cười sen mồm, không cần ngươi nói, bộ dạng này của Tam Thiên thật là bảnh đến ngây ngất a. Lưu Nguyệt cũng hăng say gia nhập với các nàng. Hiện tại Lưu Hành Gu lãnh khốc nha, vài cô nàng tụ tập ngươi một câu ta một tiếng, tán gẫu vui vẻ, nhưng là Thiên Hạ Yên Vũ một lời cũng không chen vào. Luôn ở bên ngoài PK Đài ngơ ngác đứng nhìn, cũng không biết là do lo lắng hay bỏ máy chạy đi đâu nữa. Trận quyết đấu làm cho người người chờ mong cũng đã bắt đầu. Thời gian đếm lùi chấm dứt, yếu nhĩ mệnh Tam Thiên lập tức tiêu thất, Thiên Hạ Vô Địch cũng không phải đèn cạn dầu. Hắn không hoảng loạn né tránh, ngược lại còn đứng ở giữa sân chờ yếu nhĩ mệnh Tam Thiên đến đánh. Yếu nhĩ mệnh Tam Thiên đương nhiên biết không lợi dụng ẩn thân để đánh đối thủ là không có khả năng thắng lợi. Nhưng mấu chốt là, biết rõ đối phương đang đợi mình ra tay đánh lén, chờ mình để lộ vị trí mà phản kích, Tam Thiên muốn tìm cách vừa có thể gây được thương tổn cao nhất cho đối phương vừa không bị tổn hại nhiều khi để lộ ra vị trí. Trận nào nhìn càng đơn giản thì bản chất nó lại càng khó. Hiệp Hàm ngồi một bên xem trận quyết đấu một cách hứng thú. Yếu nhĩ mệnh Tam Thiên rốt cục vẫn xuất thủ, hắn đánh lén ra một cái liên kích. Quả nhiên thương tổn cao kinh người, Thiên Hạ Vô Địch vốn máu cao phòng hậu lại có một thân cực phẩm trang bị Thiên Vương. Đều bị Tam Thiên một đao xóa đi một nửa máu, Lưu Nguyệt chuẩn bị trầm trồ khen ngợi, thì phát hiện bản thân yếu nhĩ mệnh Tam Thiên cũng chỉ còn một nửa máu. Nàng lập tức hiểu được, Thiên Hạ Vô Địch mặc trang bị phản thương, Tam Thiên nguy hiểm, Hiệp Hàm đương nhiên cũng thấy màn vừa rồi. Y không hoảng như Lưu Nguyệt, mà chỉ dùng tay chống cằm, lẳng lặng tiếp tục theo dõi cuộc chiến. Thiên Hạ Vô Địch vốn là chờ thời khắc này. Hắn biết Thùy Yên đánh lén cùng sức bật thương tổn cao làm chính. Cho nên mới cố ý chọn hình thức đấu này, ở PK Đài. Phạm vi cố định, Thùy Yên ẩn thân không thể phát huy hết thực lực, cho dù bị đánh lén cũng không sợ. Hắn thay toàn bộ đều là phản thương trang bị. Đến lúc đó đối phương thương tổn càng cao, chết càng nhanh, mắt thầy yếu nhĩ mệnh Tam Thiên hoàn toàn trúng kế, vốn thuộc loại chức nghiệp bổ ý máu mỏng phòng thấp, máu tuột một nửa như vậy chẳng khác nào tìm chết. Thiên hạ vô địch như được ủng hộ, quay người quăng một cái đóng băng công kích Hiếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên. Sau đó hắn vung trường thương, dùng sát chiêu của Thiên Vương kỹ năng cuồng trảm mà chém tới. Những game thủ đang coi dưới đài, đáy lòng không khỏi vì Hiếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên mà bất bình. Không trả được thù cho bà xã, còn bị đem chính mình dâng lên, rớt ba cấp cũng không phải hay ho gì. Dù có cố gắng, cũng phải mất mấy ngày mới cây lại đủ, mà thị huyết đường bên này, tầm mắt Liêu Nguyệt cùng Thiển Thiển vẫn tập trung ở hai người trên đài. Nhưng là các nàng vẫn nhanh mắt phát hiện được, thời điểm thiên hạ vô địch điên cuồng chém giết, thiên hạ Yên Vũ nhịn không được vọt tới trước vài bước. Sau đó đụng phải sự phòng hộ của PK đài, bị một bức tường ánh sáng vô hình bắn ngược trở lại. Tận đáy lòng Liêu Nguyệt âm thầm nghĩ, nguyên lai cô nhóc này thật sự lo lắng cho Hiếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên. Ở thời điểm mọi người đều cho rằng trận quyết đấu chấm dứt, Hiếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên vẫn bình yên vô sự đứng trên đài. Khiến thiên hạ vô địch có chút không kịp phản ứng lại. Ở hắn vốn đánh loại bố y chức nghiệp này, ít nhất phải khiến họ tuột tới 8.000 máu. Vậy mà chỉ làm tên Thúy Yên kia hạ 6.000 máu. Làm sao hắn có thể chống đỡ được như thế chứ? Điều đầu tiên thiên hạ vô địch nghĩ tới là hệ thống lỗi, nhưng dù sao vẫn đang trong trận đấu. Hắn cố gắng bình tĩnh trở lại, tiếp tục quyết đấu, nhưng một giây chần chờ vừa rồi của hắn đã giúp Hiếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên ly khai khỏi phạm vi công kích. Thiên hạ vô địch nghĩ Tam Thiên sẽ ẩn thân, kết quả Tam Thiên không có. Thiên hạ vô địch cười thầm, đây không phải cố ý muốn chết sao? Hắn lập tức đổi qua, ở thời điểm hắn vừa đến phạm vi công kích, Hiếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên đột nhiên tiêu thất. Thiên hạ vô địch nhịn không được muốn chửi thề. Sau đó hắn lập tức dùng một cái kỹ năng hoành tảo thiên quan phạm vi rộng. Tưởng có thể đánh được Tam Thiên, kết quả thế nhưng lại không dùng được, chính là trong nháy mắt, Hiếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên quỷ dị xuất hiện phía sau hắn. Lại một chuỗi đánh lén liên hoàn, mọi người bên ngoài xem có chút khiếp sợ, Hiếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên là muốn cùng thiên hạ vô địch đồng quy vu tận sao? Biết rõ trên người hắn có trang bị phản thương mà, quả nhiên, cột máu hai người đồng thời rớt đi một đoạn. Thiên hạ vô địch xoay người lại dùng một chiêu cuồng trảm chém tới. Kết quả, thế nhưng lại bị phá ngang. Mấy game thủ bên ngoài xem nhịn không được muốn hộc máu. Như thế nào có khả năng phá được? Cuồng trảm thời gian ra đòn chỉ có 1.5 giây, là kỹ năng nhanh nhất của chức nghiệp vật lý à. Hiếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên thật sự rất ngoan. Lại có thể phá được loại kỹ năng chớp nhoáng này. Thiên hạ vô địch một chiêu bị phá hư. Nhưng cũng không chần chờ, lập tức dùng công kích bình thường đánh, hắn một thân trang bị cực phẩm, dù công kích chơi chơi cũng có thể đánh rớt 2.000 máu. Hiếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên lần này, tuyệt đối ngủm chắc, thiên hạ vô địch đắc ý nghĩ, hệ thống lại lỗi, thiên hạ vô địch trong lòng lại có ý tưởng như thế. Bởi vì mỗi khi hắn công kích, lại không thấy xảy ra chuyện gì, bất quá lần này hắn không thất thần như lần trước. Hắn tinh mắt thoáng thấy trên đầu Hiếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên hiện lên một cái né tránh. Hắn còn chưa kịp có thời gian tự hỏi, Hiếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên đã muốn đem kỹ năng huyết trảm sát môn của Thúy Yên phóng ra. Một cái 9.000, hoa lệ hiện ra trên đầu thiên hạ vô địch, hắn hóa thành một đạo bạch quang rời đi, đám game thủ thị huyết đường ở ngoài đài hoan hô không thôi. Những kẻ đang coi bên cạnh còn chưa hiểu được. Người nào người nấy không ngừng loay hoay bàn về kết quả trận đấu quỷ dị này, cách chương.